Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Hỏa thuộc tính khoáng mạch. Cái kia Đao Linh Bộ Lạc Phó Tộc Trưởng bị đẩy lui hơn 10 bước. Mọi người tại đây, toàn bộ chấn kinh, Phó Tộc Trưởng thế nhưng là thần niệm đại viên mãn Tu Vi A. Vậy mà không có thương tổn được thanh niên mặc áo đen này. Ngược lại bị hắn đánh bay. Cái này sao có thể? Thanh niên mặc áo đen này, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Cổ Phong từ đầu đến cuối, đầu cũng không quay lại một thoáng, mang theo thần không bộ lạc đám người rời đi. Đao Thác nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Đáng chết, cái kia Phó Tộc Trưởng muốn đuổi theo kích. Đao Thác lại là ở tại đầu vai vỗ vỗ. Đao Diệt, người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Đao Thác mở miệng, nghe Đao Thác lời này, trong lòng mọi người càng thêm chấn động. Phó Tộc Trưởng Đao Diệt Tu Vi đã là thần niệm đại viên mãn. Tộc trưởng như nhận định này Phó Tộc Trưởng không phải thanh niên mặc áo đen kia đối thủ. Thanh niên mặc áo đen kia chẳng lẽ là nguyên thần cảnh võ giả? Đao Thác nhìn về phía một bên, mặt bên trên cũng là mang theo vẻ kinh ngạc râu dài lão giả mở miệng. Người này đến từ gì bộ lạc? Người này tên là Hắc Lang. Vì cấp 4 bộ lạc thần không bộ lạc tộc trưởng. Đao tộc trưởng cũng không biết. Cái này thần không bộ lạc vừa mới trở thành cấp 4 bộ lạc không lâu. Một tháng trước đó, hắn hay là một cái cấp 9 bộ lạc. Râu dài lão giả mở miệng nói ra. Một tháng, từ cấp 9 bộ lạc đến cấp 4 bộ lạc. Đám người nghe nói lời này, trong lòng đều là chấn động không ngừng. Việc này nghe quá mức không thể tưởng tượng. Đao Diệt cắn răng mở miệng. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Chúng ta đường đường cấp 3 bộ lạc tại sao phải sợ hắn cấp 4 bộ lạc không thành? Đương nhiên không thể tính như vậy. Ngày mai bộ lạc thi đấu, tự có hắn nếm mùi đau khổ. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong đám người đi tới lều trướng bên trong. Cái này lều trướng cũng đủ lớn. Trong đó phân làm một cái căn phòng. Thần không bộ lạc hơn 1000 người đều là ở bên trong đó. Hắc Trung nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần vẻ lo lắng. Tộc trưởng đại nhân, vừa rồi cái kia Đao Linh bộ lạc thế nhưng là cấp 3 bộ lạc. Không phải quá dễ đối phó a? Cổ Phong nhạt nói, những cái này ngươi không cần để ý tới. Để đại gia đem diễn luyện qua trận pháp. Tại đêm nay tiếp tục riêng phần mình diễn luyện một phen. Ngày mai toàn lực ứng phó chính là. Hắc Trung muốn nói cái gì? Cuối cùng không có mở miệng. Gật gật đầu. Lập tức, Hắc Trung đi ra ngoài. Lần này, Cổ Phong ánh mắt không chỉ có tại cấp 4 bộ lạc. Cổ Phong ánh mắt chính là tranh thủ thành là cấp 3 bộ lạc. Như thế mới có thể chiến đấu tiến vào hồn quy lâm tư cách. Mặc dù Cổ Phong cùng Lương Thu Hồng là huynh đệ, nếu là Lương Thu Hồng biết được, tư cách này cho Cổ Phong là một câu sự tình. Nhưng việc này, Cổ Phong nghĩ bản thân tranh thủ, bản thân chỗ đi chí tôn chi đạo, cần quá nhiều tôi luyện, liền điểm ấy gặp trắc trở đều gây khó dễ. Sau này đường lại làm như thế nào đi? Cái này Đao Linh bộ lạc xem xét chính là cấp 3 bộ lạc bên trong lót tồn tại. Cái này loại bộ lạc, Cổ Phong thật đúng là không để vào mắt. Cổ Phong cũng là không nghĩ nhiều nữa. Lập tức hai mắt khép kín. Tiếp tục tu hành. Chủ nhân, ta cảm giác được hỏa khí hơi thở. Cũng tại lúc này, Dương Ngư Ngọc bên trong, lão ngư thanh âm chợt mà vang lên. Chủ nhân, ta cảm giác được hỏa diễm khí tức. Giờ khắc này, không không thanh âm cũng là truyền đến. Hỏa khí hơi thở, Cổ Phong mắt sáng lên. Bởi vì thân mang cực dương chi hỏa, Cổ Phong đối với hỏa cảm giác cũng là 10 phần mẫn cảm. Giờ khắc này, Cổ Phong nhắm mắt lại. Qua 3 hơi, Cổ Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Ngọn lửa này, dưới đất, nghĩ xong, Cổ Phong lúc này trong tay linh khí hiển hiện. Lấy Long Văn tại bốn phía bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Thổ. Tiếp theo, Cổ Phong không chút do dự, đem thổ thuộc tính linh khí điều động mà ra. Lập tức, Cổ Phong thân thể hoàn toàn bị thổ thuộc tính linh khí bao vây. Cổ Phong cả người nếu là biến thành một cái thổ dân. Cổ Phong bàn tay nhấn mặt đất một cái. hướng thẳng đến bên trong lòng đất bỏ chạy. Tu có thổ thuộc tính linh khí người, độn thổ là thoải mái nhất. Đây đối với Cổ Phong mà nói tự nhiên không khó. Sơ nhập bên trong lòng đất, Cổ Phong cũng không có cảm giác được cái gì nhiệt lượng. Cũng không nghĩ nhiều, cực tốc chìm xuống, 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Cổ Phong độn đến dưới đất 100 trượng chỗ sâu thời điểm. Rốt cục cảm giác được một tia nhiệt lượng. Cái này nhiệt lượng, còn 10 phần yếu ớt. Không chút do dự, Cổ Phong tiếp tục chìm xuống. 200 trượng, 300 trượng, theo không ngừng chìm xuống. Cổ Phong chỉ cảm thấy dưới mặt đất càng ngày càng nóng bức. Cái này nhiệt lượng, bình thường võ giả, tuyệt đối đã trải qua không cách nào tiếp nhận. Bất quá Cổ Phong có dương ngư ngọc cái này loại trí dương bảo vật mang theo. Lại là thân mang cực dương chi hỏa. Đối với cái này nhiệt lượng lại là không có chút nào e ngại. Tiếp tục chìm xuống, 700 trượng. Đạt tới 700 trượng thời điểm, Cổ Phong rốt cục biết cái này nhiệt lượng đến từ nơi nào. Trước mắt, là từng đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch. Cái này khoáng mạch rắc rối phức tạp, kéo dài giao thoa, khắp nơi đều là hỏa thuộc tính linh thạch. Cái này dưới đất, lại có hỏa thuộc tính khoáng mạch. Nơi này hỏa thuộc tính khoáng mạch, tối thiểu có hơn 1000 đầu. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Có thể nói, cái này Thánh Nguyệt bộ lạc ở nơi này một mảnh vô cùng to lớn hỏa thuộc tính khoáng mạch bên trên. Thành lập lãnh địa, bất quá ngẫm lại, thảo nguyên bên trên, bộ lạc đều là khắp nơi di chuyển. Cái này Thánh Nguyệt bộ lạc cũng là vừa vặn di chuyển đến nơi đây. Đồng thời Thánh Nguyệt bộ lạc đồ đăng, cùng hỏa không quan hệ. Thêm bên trên cái này khoáng mạch dưới đất 700 trượng sâu chỗ. Như thế chỉ sợ Thánh Nguyệt bộ lạc căn bản cũng không được biết cái này dưới đất hỏa diễm tồn tại. Chủ nhân, lần này thoải mái, có những cái này khoáng mạch tại, ta lão ngư tu vi chỉ sợ có thể khôi phục đến nửa bước địa âm. Lão ngư trong lúc nhất thời hưng phấn mở miệng, hắn vốn là hỏa thuộc tính bảo vật, cùng hỏa tương quan đồ vật, có thể làm cho hắn tăng tốc chữa thương khôi phục. Lão ngư linh hồn tu vi sớm đã khôi phục lại hóa thân cảnh. Lần này cơ duyên đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tốt, vậy ngươi liền buông ra hấp thu. Cổ Phong cũng là lập tức gật đầu. Tốt, lão ngư thanh âm truyền đến. Dương ngư ngọc phiêu ra. Tiếp theo, bốn phía hỏa thuộc tính trong khoáng mạch hỏa thuộc tính linh khí. Điên cuồng mà hướng phía dương ngư ngọc bên trong tụ đến. Lão ngư, hấp thu thời điểm. Không muốn gây nên vang quá lớn động. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, lão ngư hiểu ý. Hỏa diễm bay ra, biến ảo nguyên một đám trận văn. Lập tức khuếch tán ra. Chủ nhân, không không cũng muốn hấp thu hỏa diễm. Giờ phút này không không cũng là bay ra. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Cái này hỏa thuộc tính khoáng mạch. Thật sự quá lớn. Chỉ sợ lão ngư bản thân tạm thời đều hấp thu không hết. Lập tức, không không cũng là gia nhập trong đó. Cổ Phong không hề rời đi. Dứt khoát ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại. Vì lão ngư cùng không không hộ pháp đồng thời. Cổ Phong cũng chắc là sẽ không lãng phí cái này tu hành cơ hội. Trong nháy mắt, một đêm thời gian liền là quá khứ. Dương ngư ngọc bên trên. Chợt mà quang mang lấp lóe. Vậy bốn phía hỏa diễm không còn tụ hợp vào trong đó. Chủ nhân. Ta lão ngư tạm thời chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy. Tiếp xuống ta lão ngư đem rơi vào trạng thái ngủ say. Hết thảy đều phải chủ nhân ngươi bản thân. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lập tức dương ngư ngọc hào quang thu liễm. Lão ngư lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà hắn tỉnh nữa đến từ lúc. Tu vi liền có thể đạt tới nửa bước địa âm. Chủ nhân, không không cũng ăn no. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.